Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 36. Trong nháy mắt 8 tháng ly biệt, cuối cùng nữ chủ liền muốn xuất hiện rồi. Bên trong phòng học, trong lòng tràn đầy phiền muộn cùng phức tạp, Vương Ngôn bắt đầu giờ học. Dần dần, Vương Ngôn rất nhanh liền phát hiện khác thường. Lớp bầu không khí thay đổi. Cùng ngày hôm qua phân tán so sánh, trong ban còn thừa lại đây 30 mấy tên học viên nghe giảng được gọi là một cái nghiêm túc. Hơn nữa lớp kỷ luật cũng được gọi là một cái tốt. Tốt đến nhất định chính là hoàn hảo. Cái này không khỏi bắt đầu dần dần thay đổi Vương Ngôn ý nghĩ, tựa hồ nghiêm khắc một chút cũng không có gì chỗ xấu. Nghĩ tới nghĩ lui sau đó, Vương Ngôn cuối cùng vẫn lựa chọn không có đi vạch tội Chu Y. Hơn nữa cùng Chu Y đứng ở một bên. Một ngày giờ học bên trên xuống, ban một còn thừa lại các học viên, từng cái trung thành một nhóm. Đương nhiên ngoại trừ Hà Thanh Phong thằng này ngủ một thiên ngoại. Đương nhiên, Vương Ngôn thỉnh thoảng cũng sẽ để cho Hà Thanh Phong khởi đến trả lời vấn đề. Nhưng mà Hà Thanh Phong trả lời thậm chí so với hắn người lão sư này còn muốn phong phú. Trong lúc nhất thời, Vương Ngôn đối với Hà Thanh Phong hứng thú cũng lớn lên. Xoắn suýt là một cái như thế nào tân sinh mới sẽ nắm giữ thực lực cường đại đồng thời còn có phong phú như vậy lý luận kiến thức. Về phần nó học viên của hắn liền phải kém hơn rất nhiều. Nhưng mà cũng may nghiêm túc hiếu học. Là tại Chu Y dưới uy hiếp bị buộc hiếu học cho nên Vương Ngôn không thể không phục. Hắn thừa nhận, Chu Y giáo học thủ đoạn tuy rằng đơn giản thô bạo một ít. Nhưng hiệu quả chính là thật tốt. Có một cái như vậy hợp tác ở đây, nhất định là có thể dạy dỗ một nhóm học viên giỏi. Vì vậy mà, tại hướng về học viện nói rõ vấn đề lúc trước, Vương Ngôn đặc biệt cùng Chu Y thâm đàm một lần. Điều kiện của hắn chỉ có một. Hắn hy vọng có thể cùng Chu Y một mực dạy dỗ ban một. Thẳng đến ban một tại ngoại viện tốt nghiệp mới thôi. Chu Y đồng ý. Phòng giáo vụ bên trong. Hồ nháo. Chu Y, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Lúc này mới vừa chia lớp. Ngươi liền gây ra động tĩnh lớn như vậy. E sợ cho người khác không nhận ra ngươi có phải hay không? Không sai. Người dạy ra tân sinh là đang tái sinh trong khảo hạch thu được nhất tốt thành tích. Hơn nữa học viện vừa muốn phê chuẩn ngươi thành vì cao cấp giáo sư. Nhưng mà ngươi bây giờ liền cho ta đến như vậy vừa ra. Ngươi nói ngươi, chấm ngoặc kép, lúc này, Đỗ Duy Luân vẻ mặt phẫn nộ cộng thêm đau chứng nhìn đến trước bàn làm việc mình Vương Ngôn cùng Chu. Y hai người, ta giáo học phương pháp chính là loại này. Cao cấp giáo sư đánh giá không lên kéo xuống. Quả thực không được ngài để cho ta cũng cút đi. Bằng không, ta cứ tiếp tục như vậy dạy. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe Chu Y mà nói. Đỗ Duy Luân được gọi là một cái khí. Nói thật, hắn thật muốn cứ như vậy để cho nàng cút đi. Nhưng hắn dù sao không phải là Chu Y. Hắn không có xúc động như vậy. Tuy rằng Chu Y giáo học phương pháp được công nhận có vấn đề. Nhưng không thể không nói, người ta giáo học hiệu quả cũng xác thực là tốt. Chu Y đào tạo ra được nội viện đệ tử so sánh tuyệt đại đa số cao cấp giáo sư đều nhiều hơn. Đương nhiên, nàng khai trừ học viên cũng là toàn bộ học viện nhiều nhất. Nhìn đến Đỗ Duy Luân bộ dáng như thế, Vương Ngôn nhất thời đi ra giảng hòa. Một phen sau khi trao đổi, Đỗ Duy Luân sắc mặt cuối cùng cũng đẹp mắt thêm vài phần. Giơ nón tay chỉ Chu Y, một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng nói, từ nay về sau, người ẩm ỉ thế nào ta bất kể, nhưng mà chờ ban một lúc tốt nghiệp, nếu ngươi cho ta không bỏ ra nổi 5 cái nội viện đệ tử đến, ta liền khai trừ ngươi. Nghe Đỗ Duy Luân mà nói, Chu Y chỉ là thản nhiên nói, chỉ sẽ thêm, không phải ít, nói xong, Chu Y xoay người rời đi. Được gọi là một cái lưu loát, mà Vương Ngôn cũng là lộ ra nụ cười bất đắc dĩ sau đó ly khai. Khiến cho Đỗ Duy Luân lau điểm không có bị tức chết. Ngày thứ hai, võ hồn hệ giáo đạo sử dưới phát thông báo. Năm thứ nhất ban một học viên mang hoa bân, Chu Lộ, Hoàng Sở Thiên, Vu Phong điều chỉnh đến ban 2 tiếp tục học tập. Trải qua này một lần, năm thứ nhất ban 1 bầu không khí phải biến đổi. Đại có vài phần sợ bóng sợ gió cảm giác. Mặc dù không có khả năng nói nhìn thấy Chu Y liền run run. Nhưng ít ra lại không có người dám cả gan vi phạm Chu Y mệnh lệnh. Vương Ngôn cũng không khỏi không bội phục. Liền nháo trò như vậy. Lớp 1 học tập bầu không khí lập tức biến thành hắn nơi dạy qua trong lớp tốt nhất một cái. Trong lúc nhất thời, học tập sinh hoạt lại lần nữa thay đổi bình tĩnh. Mà Hà Thanh Phong cũng bắt đầu mỗi ngày cá mặn sinh hoạt. Kỳ thực không phải hắn không hoảng hốt, mà là hoảng cũng không có cái gì chứng dùng. Hiện tại mình kia đều không đi được. Còn không bằng nghĩ một chút biện pháp làm sao đạt được kích động sáng tạo hệ thống mấy cái điều. Kiện, mỗi sáng sớm tại biệt thự ăn một bữa ăn no sau đó. Sau đó liền đi phòng học ngủ. Nói đúng ra là minh tưởng. Tại thần thức thế giới bên trong nghiên cứu không gian chi lực. Vừa đến buổi trưa, hắn liền mang theo mấy cái tiểu gia hỏa đi tới biệt thự của mình hưởng dụng phong phú bữa trưa. Khiến cho mấy người gần đây đều lớn béo không ít. Mà đến xế chiều tan học thời điểm, Hoắc Vũ Hạo chạy đi hồn đạo hệ bên kia cùng Buồm Lông học tập hồn đạo hệ kiến thức. Mà Hà Thanh Phong với tư cách hồn đạo hệ nội viện hạch tâm đệ tử, cũng không có việc gì cũng trở về đi ở chung. Học tập một hồi hồn đạo hệ kiến thức. Tuy rằng võ hồn hệ kiến thức hắn đã nắm giữ rất nhiều. Nói là đại lục đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Nhưng mà hồn đạo hệ bên này còn kém rất nhiều. Nên học đồ vật còn rất nhiều. Nhưng mà những kiến thức này đối với Hà Thanh Phong thực lực không giúp được bao lớn bận rộn. Dứt khoát thuần túy liền xem như giải trí đến tiêu khiển thời gian. Dù sao học không bị ngăn chặn cảnh sao. Trong nháy mắt, thu đi đông lại. Đông đi xuân đến, đã qua 8 tháng, ngắn ngủi này trong vòng 8 tháng, Hà Thanh Phong thành công đem không gian chi lực nghiên cứu đến bậc thứ 2 đỉnh phong. Còn kém nhất giai liền có thể đạt đến một đao một thế giới trình độ. Hôm nay Hà Thanh Phong thực lực tổng hợp đã vượt qua siêu thần vương. Đạt tới siêu việt siêu thần vương tầng thứ, mà đây cái tầng thứ tự kêu là hệ chủ. Đơn giản lại nói chính là tương đương với hệ thống LV. 7. Tại hệ chủ bên trên đẳng cấp gọi là vực chủ, tương đương với hệ thống LV. 8. LV. 9. Vực chủ bên trên gọi là giới chủ, tương đương với hệ thống LV. 10. Mà giới chủ bên trên gọi là bất hủ, tương đương với hệ thống LV. 11. Cuối cùng bất hủ bên trên được gọi là đế tạo giả, cũng chính là hệ thống LV. 12. Hiện nay đang có vị mặt ngoại trừ hệ thống lục đại tà ác hệ thống ra. Còn không người nào có thể tu luyện tới đế tạo giả cấp bậc. Về phần đế tạo giả bên trên, đó chính là một truyền thuyết. Đương nhiên, những thứ này đều là Hà Thanh Phong từ sáng tạo hệ thống kia bên trong biết được. Tuy rằng Hà Thanh Phong còn không thể sử dụng sáng tạo hệ thống, nhưng là bình thường vấn đề giải đáp vẫn là có thể. Kỳ thực Hà Thanh Phong không biết là, một khi kích hoạt sáng tạo hệ thống, kia thực lực của hắn sẽ được nghịch thiên đề thăng. Bởi vì sáng tạo hệ thống là từ lục đại chính nghĩa hệ thống dung hợp mà thành. Trong này nắm giữ lực lượng của bọn họ. Một khi kích hoạt sau đó, Hà Thanh Phong liền sẽ thu được những lực lượng này. Tất cả đều, Hà Thanh Phong thậm chí có thể trực tiếp đạt đến đế tạo giả thực lực cấp bậc. Đến khi đó, Hà Thanh Phong liền nắm giữ hò hét hủy diệt thực lực của bọn họ. Thậm chí chơi chết thực lực của bọn họ. Đương nhiên, hết thảy các thứ này, Hà Thanh Phong còn không biết. Rất nhanh, Sử Lai Khắc Học Viện nghênh đón kỳ nghỉ. Mỗi năm Sử Lai Khắc Học Viện kỳ nghỉ đều sẽ có tầm một tháng. Đương nhiên, một tháng này không phải để cho các học viên đi buông lỏng, du sơn ngoạn thủy. Mà là phải để bọn hắn trong vòng một tháng đem phía trước tháng 11 sở học thông hiểu đạo lý. Khắc khổ tu luyện, bởi vì một tháng lúc nghỉ dưỡng sau đó, liền chính là thăng học kiểm tra. Không thể thông qua thăng học kiểm tra học viên sẽ bị trực tiếp đào thải. Mà Hà Thanh Phong cũng không tính cùng Hoắc Vũ Hạo cùng nhau. Bởi vì hắn biết rõ Hoắc Vũ Hạo có thiên mộng băng tầm cùng Electrolux, cũng sẽ không gặp phải bao lớn nguy hiểm. Chỉ là hắn đang muốn đi đâu. Thời gian một tháng,